Nguyệt, Thẩm Huỳnh, miệng nhà nó. Nói xong khó gặp chủng tộc đây. Chính là như vậy khó gặp sao? Có lẽ là bán đồng đội bán được quá rõ ràng rồi. Mặt đất củng củng, ực một tiếng, từ bên trong cút ra khỏi một cái hồng hồng trái cây. Hai người, đây coi như là cho bọn họ sữa một hớp ý tứ sao? Nơi này không phải là hành tinh trò chơi, cái này mẹ nó là trí chướng tinh đi. Cô Nguyệt hai người nhất cuối cùng vẫn là hoàn thành cái này thưởng treo nhiệm vụ, mặc dù suốt tốn thời gian 2 tiếng. Ở đó chia ra con sen muốn đem hai người chôn một khắc trước, hắn mới phát hiện những thứ này tiểu quái thù lại có thể sợ sấm. Hắn lúc này quyết đoán, một cái lôi quyết quét tới, trong nháy mắt toàn bộ đại địa bay lên một cổ đậm đà mùi khét, một cái không có để lại. Bên người hắn hệ thống màn sáng cũng đinh một tiếng, biểu hiện treo giải thưởng nhiệm vụ hoàn thành. Phía dưới điểm tích lũy cũng đinh linh linh nhảy tới 50.000 linh 100 phân. Ngoài ra 50.000 phần tại toàn bộ hành trình xem cuộc vui, chẳng qua là không cẩn thận giết chết một con đồng đội Thẩm Huỳnh tài khoản bên trên. Về phần một cái nào đó toàn bộ hành trình vẩy nước thụ nhân, hoàn toàn linh phát ra, bất kể điểm tích lũy. Cái kế tiếp đi đâu? Cô Nguyệt nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh, suy nghĩ một chút lập tức chính mình mở ra bảng danh sách, quyết định vẫn là tự nhìn bảo hiểm. Lock out, về nhà. Cô Nguyệt mang kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi không tàn sát bảng rồi hả? Thẩm Huỳnh than một tiếng, mệt quá a. Lại chơi tiếp, tỷ tỷ liền phát hiện. Mệt mỏi em gái ngươi a, đánh quái không một mực đều là hắn sao? Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, nhìn một chút bên cạnh thời gian, nghĩ đến cái gì, đến cũng không có phản đối, trực tiếp gọi bên cạnh hiện ra nút ấn. Sau một khắc, bên người từng chuỗi lưu quang, thời gian, xẹt qua. Bọn họ đã về tới cái đó không tới 70 bằng phẳng trong phòng, nhìn một chút trên tay cái đó kêu tay của quang não vòng tay, nhất thời có chút không phản ứng kịp, chính mình thật sự đi ngoài tinh cầu một chuyến. Theo bản năng điều động tiên lực, nhất thời lòng bàn tay liền xuất hiện một đám lửa. Xem ra Thẩm Huỳnh nói không sai, không chỉ là tại hành tinh trò chơi, tu vi của hắn quả thật một mực đều tại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, vị diện xâm phạm. Cô Nguyệt cùng Thẩm Huỳnh ở nhà trạch 5-6 ngày, Thẩm Tĩnh vẫn là không có trở lại. Tại kiên định cự tuyệt Thẩm Huỳnh trò chơi mời sau, không còn phạm tội đồng bọn Thẩm Huỳnh, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nàng nguyên thủy cái hộp trò chơi. Mà Ngưu Ba Ba lại si mê tinh võng khoa học kỹ thuật, một mực đang tại nghiên cứu vòng tay đủ loại thao tác. CVT, cái hộp trò chơi, trong game PUBG khi chết đi người chơi sẽ biến thành hộp để người khác nhặt xác. Ta còn gọi là hộp tinh hay còn gọi đua là hộp yêu quái phá xác. Thật là đói a. Thẩm Huỳnh bùn nát một dạng bày trên ghế salon, hoàn toàn mất hết chơi game thời điểm tinh khí thần. Ngưu Ba Ba, ngươi xác định không thử một chút ta nói nhà kia tư phòng thức ăn sao? Cút. Cô Nguyệt lườm một cái, hồi lâu sắc mặt trầm một cái, lại cầm lên trên bàn điện thoại di động, có chút không thạo điểm một nhóm thức ăn ngoài, coi như giao tiền thuê. Xoay người nhìn một cái nào đó ăn hàng liếc mắt, cau mày, Thẩm Tĩnh cũng không biết lúc nào trở lại. Đáy lòng nhất thời xẹt qua một tia không ưỡn nghẹo tâm tình. Hắn vẫn cho là Thẩm Huỳnh miệng vĩnh viễn không rảnh rỗi, là bởi vì nàng trời sinh ăn hàng thuộc tính, cộng thêm nàng cái kia khủng bố phần mềm hách thực lực, cho nên căn bản không có xem xét thân thể nàng có hay không nơi nào không bình thường cái vấn đề này. Thẩm Huỳnh lại là một cái chính mình cũng không đáng kể. Nếu không phải là Thẩm Tĩnh nhìn ra, có lẽ mãi mãi cũng không người nhận ra được, thậm chí sẽ còn khuyên nàng ăn ít một chút. Không đúng, có lẽ đầu bếp là phát giác, cho nên mới đến một cái giờ cơm, liền không chậm trễ chút nào chui vào phòng bếp nấu cơm. Rõ ràng đối với nhất cử nhất động của nàng đều đặc biệt để ý, nhưng xưa nay đều không lo lắng nàng sẽ ăn quá no vấn đề. Cô Nguyệt đáy lòng không có từ trước đến nay dâng lên chút áy náy cảm giác, đột nhiên cảm thấy hắn người cha này có chút không làm tròn bổn phận, có phải hay không là hẳn là nhìn thêm điểm sinh nở hướng dẫn các loại sách.

Thẩm Huỳnh kiểm tra một cái số liệu, gật đầu một cái. Là cái này. Làm sao cái gì cũng không có. Còn chưa tới thời gian. Thẩm Huỳnh ra hiệu hắn bay xuống, dừng ở phía dưới trên một hòn đảo nhỏ, gật một cái trên tay vòng tay, nhất thời trước mắt bắn ra một khối màn sáng, từng hàng số liệu xuất hiện. Phía trên nhất càng là sáng một cái đếm ngược, thời gian đã không tới 5 phút rồi. Thẩm Huỳnh ngón tay tàn ảnh ở trên màn ánh sáng thao tác, từng hàng số liệu theo trong màn ảnh quét qua. Kỳ quái! Nàng đột nhiên nhíu mày một cái. Sao rồi hả? Số liệu này không giống như là không gian hoặc là thời không bạo động. Ý gì? Cái này là vị diện xâm phạm, có đồ muốn đi qua rồi. Thẩm Huỳnh sắc mặt trầm một cái, chỉ không trung. Quả nhiên, sau một khắc phía trước một trận vặn vẹo, rõ ràng không có vật gì không gian, lại phảng phất đang sắp bị cái gì đột phá mở một dạng, chống ra tốt một khối to. Muốn đi ra rồi. Thẩm Huỳnh liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, thần sắc là chưa bao giờ có đúng đắn. Liền với cô Nguyệt cũng không khỏi khẩn trương. Sẽ là cái gì? Ta cũng không biết. Vị diện khác, có lẽ trực tiếp có thể hủy diệt toàn bộ vị diện cũng có thể. Vậy làm sao bây giờ? Chạy trở về, hoặc là biến mất nó. Cô Nguyệt trong bụng trầm xuống, trong nháy mắt gọi ra tiên kiếm. Trong tay không dừng, cái này tiếp theo cái kia trận pháp nhất thời xuất hiện tại bốn phía. Nghe một chút cũng không phải là thứ tốt gì. Không gian vặn vẹo càng ngày càng lợi hại. Bên cạnh đếm ngược cũng tiếp cận phần dưới cùng, cuối cùng đã tới 10 giây trở xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 284, vị diện đoàn tụ. Theo một tiếng ầm vang vang, trước mắt không gian giống như là bị người gắng gượng xé ra một vết thương. Một khí thế khổng lồ xông tới mặt, mang theo nóng bỏng hôn noãn. Sau một khắc, một áng lửa phá không mà ra, mang theo thiêu cháy tất cả khí thế, liền với phía dưới nước biển đều trong nháy mắt đốt lên. Cô Nguyệt trong tay kiếm trận cùng nhau, đầy trời mưa kiếm bá lạp lạp công tới. Còn chưa đánh vào vị diện kia lỗ hổng, một cái kiếm lớn màu vàng óng xuất hiện. Kiếm khí phô thiên cái địa lại đè lại trở lại, không trung mưa kiếm nhất thời trời mưa một dạng rơi xuống. Còn thật lợi hại, hắn sầm mặt lại, đang muốn gọi ra kiếm ý. Chờ một chút, bên cạnh Thẩm Huỳnh lại đột nhiên kéo hắn một cái. Thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong đạo xé ra lỗ hổng kia chậm rãi đi ra một người, một cái thân ảnh cực kỳ chật vật. Sợi tóc xốc xếch, cả người dục huyết. Trên người trải rộng là từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, một cái tay càng là vô lực buông xuống ở một bên, nhuộm lấy máu tươi cặp mắt. Xa xa nhìn bên này liếc mắt, trong nháy mắt mơ hồ có hơi nước mạn khí, lộ ra điên cuồng ánh mắt vừa chậm, lộ ra quen thuộc thần sắc tới. Đầu bếp, cô Nguyệt không dám tin trợn to hai mắt. Sau một khắc cái đó bị máu hồ thành nhân thân hình lóe lên, trong nháy mắt rơi vào trước mặt hai người. Đưa tay từng thanh Thẩm Huỳnh ôm vào trong ngực, một đạo thanh âm trầm thấp nhất thời ở bên tai vang lên, mang theo nồng nặc ủy khuất. Sư phụ, nói xong giống như là dùng hết tia khí lực cuối cùng thân hình buông lỏng một chút, dựa vào Thẩm Huỳnh liền hướng xuống tuột xuống, mắt thấy liền muốn té xuống, Thẩm Huỳnh theo bản năng chụp tới, đem người đỡ lên. Hắn ngất đi, cô Nguyệt kéo qua tay hắn, cuống cuồng dò xét một cái kinh mạch. Sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, há mồm liền mắng một câu, miệng nó, bị thương thành như vậy, hắn lại còn sống. Quay đầu nhìn một chút không trung đã biến mất kẽ hở, hắn rốt cuộc là thế nào đến bên này? Đi về trước. Thẩm Huỳnh trầm giọng nói, xoay người gật một cái gì, nhất thời bên cạnh hai người rạch ra một vết nứt, bên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy quen thuộc căn phòng trưng bày. Cô Nguyệt lập tức đỡ dậy trên đất phá búp bê một dạng đầu bếp, liền xuyên qua. Trong nhấp nháy mấy người đã trở về căn phòng gian kia. Chờ một chút, đừng để ở đó, cùng ta đi vào. Cô Nguyệt vừa định đem người thả ở trên ghế salon, Thẩm Huỳnh lại chỉ bên cạnh căn phòng, đi trước một bước vào trong. Lại là lần trước cái đó trống rỗng căn phòng, chẳng qua là lúc này trung gian nhiều hơn một cái hình chữ nhật đài. Đem đầu bếp để lên. Thẩm Huỳnh chỉ trung gian. Cô Nguyệt lập tức đem người đỡ đi lên. Trong nháy mắt trên đài quét qua một đạo màu đỏ ánh sáng. Lên một lượt phương xuất hiện từng hàng số liệu. Thẩm Huỳnh không nói gì. Chẳng qua là trực tiếp liền ở phía trên thao tác. Phía trên bắt đầu sáng lên từng đạo đủ các loại quang. Mỗi quét qua một đạo. Sắc mặt của đầu bếp là tốt rồi nhìn một phần. Toàn thân cái kia từng cái tựa như là có thể chặt đứt tiên cốt một dạng vết thương. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu từ từ khép lại. Cô Nguyệt cũng mang chút ít khẩn trương nhìn lấy phía trên hơi thở mong manh đầu bếp. Bên trong nhà trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ còn lại cái kia không ngừng tích tích tích số liệu âm thanh. Nhìn đầu bếp cái kia thân thương. Cũng biết vô cùng khó trị. Lại thêm cái thế giới này không có tiên khí linh khí. Hắn cũng không giúp được. Thẩm Huỳnh giữ ngón tay không ngừng, thần tình nghiêm túc, như là đang làm một đài đại thủ thuật hết sức chăm chú thao tác, ước chừng tốn thời gian một ngày một đêm, nàng mới ngừng lại. Tình huống của hắn ổn định rồi. Thẩm Huỳnh sắc mặt chậm chậm, lúc này mới xoay người nhìn hướng về phía sau cô Nguyệt, căng thẳng bả vai mới theo thói quen sập xuống dưới. Tiếp theo chờ hắn tỉnh là được. Cô Nguyệt gật đầu một cái, nhìn bên kia ngủ mê man đầu bếp liếc mắt. Phát hiện sắc mặt hắn quả thật chuyển tốt chút ít, không lại tái nhợt giống như tờ giấy trắng. Cái này mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi về phía cửa. Chúng ta đây đi ra ngoài chờ hắn tỉnh đi. Ai, từng cái tất cả đều là không bớt lo. Thẩm Huỳnh vừa muốn đuổi theo, lại đột nhiên cảm giác vạt áo căng thẳng. Cúi đầu nhìn một cái mới phát hiện đầu bếp không biết lúc nào bắt được vạt áo của nàng. Rõ ràng không có có ý thức lại túm rất chặt, mang theo vết máu ngón tay. Đem nàng toàn bộ vạt áo đều nhiễm mở một mảnh chói mắt màu đỏ. Thế nào? Thấy nàng không nhúc nhích, cô Nguyệt quay đầu lại. Thẩm Huỳnh vừa định kéo ra tay của đối phương một hồi, chậm rãi thu về. Ta phải lưu lại nơi này theo dõi một cái chi tiết của hắn. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nói xong xoay người tại trên màn sáng gật một cái. Bên người trong nháy mắt xuất hiện một cái huyền không niệm. Nàng trực tiếp ngồi xuống. Lại bắt đầu quét nổi lên mảng lớn số liệu. Cô Nguyệt cũng không để ý. Hắn ở nơi này cũng không giúp được. Trực tiếp xoay người đi ra ngoài trở lại phòng khách. Đầu bếp cái này một bộ ngủ. Ngủ suốt 5 ngày 6 đêm. Thẩm Huỳnh đều nhanh hoài nghi máy trị liệu có phải hay không là xảy ra vấn đề gì. Mới cảm giác bên người điều trị đài quơ quơ. Sau một khắc má trái truyền tới một trận nhiệt độ nhiệt. Một chỉ mang theo chút ít tay run rẩy phất tới. Phụ, đầu bếp trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt sương mù, phảng phất sau một khắc liền muốn khóc lên bộ dáng. Thẩm Huỳnh không có từ trước đến nay đáy lòng chìm một cái, lúc này mới lên tiếng nói, tỉnh rồi. Ho khan một tiếng, hất ra cái kia vô hình không được tự nhiên tâm tình, xoay người mở ra phòng khách truyền tin, Ngưu ba ba. Đầu bếp tỉnh rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, cửa phòng bịch một tiếng liền mở ra. Cô Nguyệt như gió quát vào, đầu bếp tỉnh rồi. Không có sao chứ? Trên dưới quan sát ngồi ở điều trị người trên đài liếc mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao mỗi lần đều đem mình làm thành cái bộ dáng này? Lúc này lại là chuyện gì xảy ra? Ta cho ngươi biết, nơi này cũng không phải là bên kia thế giới. Ngươi muốn ở nơi này treo, chúng ta cũng không có biện pháp. Nghệ Thanh lại như cũ chỉ thấy bên cạnh Thẩm Huỳnh, giống như là hoàn toàn không có nghe được lời của cô Nguyệt hồi lâu mới mang theo chút ít ủy khuất cùng khẩn trương kéo lại tay của Thẩm Huỳnh. Sư phụ, ta không tìm được ngươi, tìm khắp tam giới, đều tìm không ra. Thanh âm của hắn phá lệ trầm thấp, phảng phất bưng lấy cái gì đồ dễ bể không cẩn thận liền sẽ bể nát. Ngươi không cần thiết ta sao? Cô Nguyệt nhìn một chút người trước mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng yếu ớt như vậy của đầu bếp, đáy lòng không có từ đâu tới đau xót, chỉ trích ngữ khí trong nháy mắt mềm nhũn ra. Khục. Gì đó, chuyện này là chúng ta không đúng, nhưng lúc đó bị đuổi về tới quá đột nhiên, căn bản không có thời gian thông báo ngươi, đều là cái đó ma thần. Nhớ tới chuyện này, hắn đều muốn trở về đánh hắn một trận. Đi ra ngoài nói. Thẩm Huỳnh đứng lên,